Chương 966, vật thay thế. Giang Tiểu Bạch lúc nói lời này ánh mắt bên trong có sơ xác tiêu điều ý, nháy mắt, loại kia vũ mị khí tức toàn bộ tiêu tán, biến nhất là một cái hắc ám nữ vương. Muốn để khí tức biến âm lãnh kỳ thật cũng không khó, dùng đúng ánh mắt liền rất dễ dàng có thể đạt đến, cụ thể có thể tham khảo phim kinh dị. Có chút phim kinh dị bên trong nữ quỷ kỳ thật dài đều thật thanh tú xinh đẹp, nhưng là phối hợp hóa trang, lại thêm cái kia lục thân không nhận âm lãnh ánh mắt, một loại quỷ khí liền sẽ nháy mắt hình thành, bảo đảm sẽ không còn nhường người cho rằng nàng ngọt ngào. Lạc phụ cũng không phải là nữ quỷ, nhưng đạo lý còn là tương thông. Giang Tiểu Bạch tại băng lánh bên trong sen lẫn bên trên bệ nghệ chi thế, thế là nữ vương phạm liền đi ra. Nàng nói xong, đường mánh nhìn xem nàng trầm mặc một chút. Tại hai người đối diện thời điểm, đoàn làm phim bên trong những người khác có vụng trộm hướng nhìn bên này, trong tay tạm thời không có công việc còn nhỏ lên án luận đường đạo diễn lại bắt đầu bản thân thử vai, rời cái này sao nhìn từ xa đều cảm thấy áp lực như núi. Hắn diễn kỹ rất tốt. Đáng tiếc dài nếu không làm diễn viên QNZ khẳng định hỏa. Cũng không biết Giang Tiểu Bạch có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Hẳn là có thể chứ, nếu như đường đạo diễn đối nàng không hài lòng, nàng đại khái căn bản không có cơ hội đến đoàn làm phim. Những người này trò chuyện Giang Tiểu Bạch nghe không được, nàng chỉ là đang chờ đường mánh cho ra kết quả. Bất quá trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, khó trách Lưu Triều nói mình không cần thử vai, trực tiếp nhập đoàn làm phim là được rồi. Làm nửa ngày chính thức thử vai là không có, nhưng là đạo diễn lại tự mình tham dự đối luyện. Loại áp lực này chẳng lẽ không phải so với chính thức thử vai càng lớn sao? Bất quá còn tốt tự mình làm có chuẩn bị, một mực tại phòng đoán nhân vật này, lúc này mới không có bị hắn đột nhiên tập kích đánh một cái trở tay không kịp. Đi thử trang điểm đi. Đường manh thu tay lại, từ tốn nói, trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ. Giang Tiểu Bạch thở phào, gật gật đầu. Đi tới phòng hóa trang về sau, đoàn làm phim thợ trang điểm Lý Hệ Nờ đến cho nàng trang điểm Tiểu Bạch, nhân vật này phía trước là đồng nhiên, nàng đều chụp định chiếu trang điểm, trang phục cái gì cũng đều là ấn nàng kích thước làm, đường đạo diễn có ý tứ là để ngươi ấn lại nàng đã từng tạo hình tới làm, nếu như không thích hợp chúng ta lại điều chỉnh, ngươi cảm thấy dạng này có thể chứ? Thợ trang điểm đại tỷ hơn 40 tuổi, giới thiệu nói nàng họ Đinh, chính mình ăn mặc đều rất bình thường ở dê. Nhưng có một đôi xảo thủ, nói chuyện cu nở dê rất ôn nhu. Có thể, giữ A theo đường đạo diễn ý tứ đến liền tốt. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Lời này có thể có chút người nghe sẽ không quá dễ chịu, bởi vì sẽ có một loại dùng người ta còn lại này nọ cảm giác, đương nhiên vô dụng mới này nọ cảm giác tốt. Huống hồ không chỉ là đồ hóa trang, ngay cả tạo hình chờ cũng muốn tham chiếu phía trước một người, nghĩ lại một chút khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Tựa như chính mình là cái chức vật thay thế đồng dạng. Nhưng là Giang Tiểu Bạch đối với cái này cũng không ngại, hơn nữa có sao nói vậy, nàng vốn chính là vật thay thế. Nếu không phải đồng nhiên bởi vì một ít vấn đề bị đường mánh đá ra đoàn làm phim, kia lúc này QNZ không tới phiên chính mình trình diễn lạc phụ nhân vật chính, nói đến còn hẳn là cảm tạ người ta, dùng đồ đạc của nàng đây tính toán là cái gì. Tại trang điểm cùng hóa trang phía trước, Đinh tỷ còn nhường Giang Tiểu Bạch nhìn một chút đồng nhiên tạo hình chiếu. Đồng nhiên là người tướng mạo đã thanh thuần lại vũ mị nữ nhân, mọc ra một cặp mắt đào hoa, từng diễn qua một bộ cổ trang kịch bên trong Vương gia Chắc Phi, vị kia Chắc Phi xuất thân bất chính, cho nên cử chỉ lô mạng yêu diễm, nàng cũng là bởi vì cái kia nhân vật mà nổi danh. Làm hai loại tương phản đặc chất tại trên người một người tập trung thời điểm, mị lực của nàng chính là đặc biệt, rất khó tìm đến tương tự thay thế người. Cho nên mặc dù đồng nhiên tác phẩm tiêu biểu không nhiều, nhưng bản thân danh khí không nhỏ, mặt khác gặp qua nàng tác phẩm người đều sẽ đối nàng có chút ấn tượng, sẽ không dễ dàng mặt mù ghi thành người ta. Chỉ là Giang Tiểu Bạch nhìn một chút tạo hình chiếu, cảm thấy mỹ là rất đẹp, cu nở dê thật mỹ, nhìn xem là thật phù hợp lạc phụ hình tượng, nhưng là hóa trang quá đồng, cái này khiến đồng nhiên có vẻ già mấy tuổi, cũng không quá giống chính nàng. Bất quá loại này trang điểm thật thích hợp lạc phụ nhân vật này. Nữ vương phạm loại khí phách này cảm giác không phải ai đều có thể hồn ở, đồng nhiên thanh thuần cảm giác có chút nhiều, nếu như là đạm trang vậy liền diễn không quá đi ra lạc phụ bá khí cảm giác, dù cho diễn kỹ đủ vẫn sẽ có khiếm khuyết, loại tình huống này nếu như dùng tới nùng trang đến bổ túc liền sẽ rất hoàn mỹ. Cho nên liền ảnh chụp đến nói là rất không tệ, nhưng là đối đồng nhiên bản thân tới nói chưa chắc tốt trang điểm quá đồng. Khả năng dẫn đến có ít người không cách nào đem nhân vật cùng với nàng bản thân so sánh bên trên, kiểu gì cũng sẽ coi là nhân vật này là người khác diễn, theo đồng nhiên không có quan hệ thế nào, dạng này liền thật lúng túng. Tiểu Bạch tỷ khả năng không quá thích hợp loại này, nùng trang linh lung nhìn thấy tạo hình chiếu sau nhướng mày, nhỏ giọng cho Đinh tỷ nhắc nhở. Đây là đường đạo diễn ý tứ. Đinh tỷ mỉm cười, trước tiên có thể chiếu yêu cầu của hắn hóa thành, nếu như sau khi ra ngoài chỉnh thể hiệu quả không tốt, hắn nói muốn đổi, ta đây liền cho ngươi đổi. Có thể, vậy sẽ phải làm phiền ngươi. Giang Tiểu Bạch hướng linh lung nhìn thoáng qua, sau đó liền cười theo Đinh tỷ nói. Đinh tỷ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu trang điểm. Lạc phụ đồ hóa trang là màu tím đen váy trang, màu đen có vẻ thần bí, mà màu tím lại có chút nữ tính ôn nhu khí tức, hóa trang thiên đồng, nhãn ảnh QNZ mang theo màu tím sẫm, dạng này ngước mắt thơ y điếm liền sẽ có vẻ thật mê hoặc. Phiên thoái nhất chính là búi tóc bộ phận, chỉ tóc giả phiến còn có những cái kia cài tóc các loại liền suy nghĩ cả nửa ngày, búi tóc là phi tiên thức, có điểm giống linh xà búi tóc. Rất nặng nghề, đợi đến hoàn thành sau Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình trên đầu tựa hồ là đỉnh cái thạch đầu. Xoay cổ đều biến hơi mệt chút. Giang Tiểu Bạch không chịu được rút rút khoe miệng, nàng đang luyện tập thời điểm cũng không có ngờ tới cái này. Sớm biết ngay tại trong nhà đỉnh lấy sách vở luyện tập biểu diễn, dạng này có thể sẽ càng nhanh thói quen trên đầu trọng lượng. Hướng về phía tấm gương nhìn một chút, còn rất đẹp. Tiểu Bạch khuôn mặt của ngươi ngũ quan đều rất đẹp, xứng dạng gì tạo hình đều sẽ đẹp mắt. Dạng này xem xét thật sự là kinh diễm. Đinh tỷ quan sát một chút liền khích lệ đi lên, so với đồng nhiên tạo hình muốn mỹ rất nhiều. Loại lời này nàng có thể nói, nhưng Giang Tiểu Bạch lại không thể quả thật, càng không thể tỏ vẻ đồng ý, cho nên nàng chỉ là cười cười, làm sao lại, là Đinh tỷ tay nghề tốt. Đinh tỷ QNZ cười lên. Tạo hình sau khi làm xong thời gian vợ y ma đi qua gần 3 giờ, bên ngoài sắc trời đều hơi tối một chút. Giang Tiểu Bạch cẩn thận mặc hoa phục đi tìm đường mánh, từ hắn đến xem có hay không quá quan. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng nếu như trang điểm lại nhạt một điểm liền hoàn mỹ, hóa trang quá nặng có vẻ rất dày nặng. Linh lung trên đường nhỏ giọng nói. Ừ, ta QNZ cảm thấy như vậy. Giang Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp lại, bất quá còn phải từ đường đạo diễn đến quyết định, chúng ta không có quyền nói chuyện, không nên tùy tiện mở miệng. Nếu là lúc trước hợp tác qua đạo diễn, kia Giang Tiểu Bạch cảm thấy chỗ nào không thích hợp liền có thể nói thẳng, đã hợp tác qua có giao tình, mọi người chung đụng cũng không tệ lắm, giá trị của nàng có chiếm được chứng minh, cho nên đối với ý kiến của nàng khác đạo diễn có thể sẽ nghe. Nhưng là chuyện này cũng không thích hợp với đường mánh.